Chương 382, kẻ tham ăn cũng có thể hủy diệt thế giới, vụ. Chương 382, kẻ tham ăn cũng có thể hủy diệt thế giới vụ ma pháp sần nhân tiến nhập thành phố học viện, có thể đúng một món rất phiền toái sự tình á. Trường tưởng hơi như mày, hướng về nhân sẽ sợi giả bộ không biết nguyên nhân mà đường tắt vắng vẻ. Mà trên thực tế, dựa vào trường tưởng kia trí nhớ mơ hồ, hắn tuy là nhớ kỵ Index đúng bị đuổi giết. Thế nhưng, đúng vì sao bị đuổi giết, làm sao tiến nhập thành phố học viện ký ức, đều có chút mơ hồ, chỉ là nhớ mang máng nàng là bị cái niên kỷ chỉ có 14 tuổi, thế nhưng lớn lên giống đại thúc, còn có một cái ăn mặc có chút bại lộ thánh nhân đuổi giết. Hơn nữa, truy sát của nàng những người này, đều là của nàng đồng bạn kia mà. Bất quá, Trương Tường cảm giác mình sẽ theo kịch tình tiến triển, mà từng bước đem các loại nhớ lại. Mà nghe Trương Tường những lời này, Index trên mặt lộ ra nghi hoặc trong mang theo vẻ mặt vui mừng trước không nói. Ở một bên nghe được một đầu thoáng nước cả mì dự tù mạ đồng học, chính là truy gian bắt đi, sâu không hiểu sẽ giữa tinh túy. Này, này Trương Tường không ba lão sư, tiểu tu nữ, các ngươi đến cùng đang nói cái gì à? Ta làm sao câu cũng nghe không hiểu, cái gì khoa học sườn, cái gì ma pháp sườn à? Ta làm sao không biết à? Lẽ nào cái này trên thế giới thật sự có ma pháp sao? Cả mỹ dị tù mạ bắt đầu nghi ngờ truy gian bắt đi. Bất quá, Trương Tường đáp lại hắn chỉ có một ý vị sâu xa nụ cười, còn có một câu để cả mỹ dị tù mạ đồng học sờ không được đầu não nói một. Nô mà thôi. Cái này chút sự tình, chờ ngươi về sau sẽ biết. Trương Tường thật sâu nhìn một đầu thoáng nước cả mỹ dị tù mạ lướt mắt, đem câu này ngậm có thâm ý thoại ngữ nói ra. Phải biết rằng, The hèn chết man đại đầu chọc cái này 50 năm tới mưu hoa, lớn bán bộ tờ HN nhưng là tập trung ở cả mì dịu tù mạ, hoặc là phải nói là ở cả mì dịu tù mạ tay phải ý mạ tỉn bờ giả cơ trên. Cun tìm không thấy, toàn bộ to as mạ rụt no index kịch tình, đại bộ phận đều là cùng cả mì dịu tù mạ tay trái có liên quan sao mà cả mì dịu tù mạ tiền kỳ gặp phải này phiền phức, giống như là The hèn chết man vì cả mì dịu tù mạ tay trái ảo giác sát thủ, trưởng thành. Mà cô ý an bài mà lần này Index sẽ xuất hiện tại nơi đây, chỉ sợ cũng là The hèn chết man đại đầu chọc trong đó một cái kế hoạch tuyến đi. Phải đạo học vườn đô thị ở ngoài mặt tuy là đánh khẩu hiệu đúng tụ tập mấy trăm trường học thành thị nhưng ở thực tế hoạt động trên tương đối hơi như là một đại gian khắp nơi đều là học sinh túc xá trường học phạm vi có thể bao dung Tokyo 1/3, ngoại vi có dường như vạn lý trường thành tường bao vây, mặc dù không bằng ngục giam như vậy xâm nghiêm. Thế nhưng muốn tùy tùy tiện tiện liền tiến đến ngược lại cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, thoạt nhìn tựa hồ không có gì ở quản chế ra vào. Kỳ thực đại học công nghiệp lấy thực nghiệm mục đích vì ngụy trang, đánh thượng thiên chống không ba bộ nhân tạo vệ tinh lại giờ nào khắc nào cũng đang giám thị cả tòa thành thị hết thảy người ra vào đều sẽ bị truy tung điều xem. Chỉ cần phát hiện trong thành thị xuất hiện cùng đại môn ra vào ghi lại không nhất trí nhân vật khả nghi. Cảnh vệ cùng mỗi bên trường học gió mình ủy viên lập tức sẽ xuất động hơn nữa đại đầu trọc kia hiện đầy toàn bộ thành phố học viện, không chỗ nào không có mặt. Trệ không trở về tuyến hắn lại không biết Index trốn đến rồi thành phố học viện, còn chạy trốn tới ý mạ tín bờ giả cờ bên cạnh, cái kia là ai cũng không tương tuyển một món sự tình. Hơn nữa, thành phố học viện lớn như vậy, nhân tân khắc sợi vì sao vừa vặn tốt liền trốn đến nơi này. Phương diện này, sợ rằng có cái gì rất sâu nội mạc đi. Nếu như là sâu đào móc lời nói, sợ rằng lại sẽ cùng đại đầu chọc gạ lưỡi tờ. Cơ giọt ly, cùng với nước Anh sạch giáo đệ linh thánh đường khu tất yếu chi ác giáo hội nhất đại giáo chủ lộ ra. Sơ tốc, riêng mình như hoa có quan hệ rất lớn chứ nếu không, sau lại Index đỉnh quay vo nở dê ma pháp bị giải trừ sau đó, lộ ra. Sơ tốc vì sao không hề phái ra khác ma pháp sư theo đuổi giết, hoặc là đuổi bắt trở về đây đều là một ít rất thâm rất sâu gian đề. Chỉ ít lấy hiện tại trước mắt manh mối, còn có Trương Tường con kia so với tích nhà thông thái cao hơn một chút chỉ số IQ, đúng rồi giải không được. Vì vậy, ở ca mỹ dị tú mạ đồng học một đầu coi là nước cái gì không Trương Tường lao sư nói cho ta tinh tường lạp trong giọng nói, Trương Tường tựa đầu chuyển hướng về phía Index phương hướng. A ra một thật, ta là ở bị đuổi giết lấy lạp Index ngồi ở có chút cao trên ghế, hai chân ở điểm lắc, dùng lọ lì nữ tu sĩ đặc hữu thanh thuần mỉm cười. Nói ra có chút tàn nhẫn thoại ngữ tới. Mà cả mỹ dị tủ mạ đồng học lúc này cũng là bị Index thoại ngữ hấp dẫn tới rồi. Chỉ bất quá, hắn cũng là cũng không phải tin tưởng đối phương thoại ngữ. Như vậy, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại nhà ta trên ban công à? Phải biết rằng, ta lớn buổi sáng muốn đi lượng chăn thời điểm, chứng kiến có một nữ tu sĩ động ở ta ban công trên lan can, rốt cuộc là nhất kiện cỡ nào đáng sợ sự tình à? Cả mì dự tù mạ đồng học nhẫn không được nhổ nước bọt lên. Mà sự thực cũng giống là hắn nói như vậy, khi nhìn đến Inlet động ở hắn trên ban công thời điểm. Trong đầu của hắn liền không dừng được nổi lên, chờ chút cảnh sát sẽ phá cửa đi, đem nốt nữ tu sĩ ấu nữ, đồng thời tàn nhẫn mà đem giết chết, còn như muốn từ trên lầu sân thượng vứt xác tội danh đặt tại trên đầu của hắn. Sau đó, hắn sẽ ngay cả cơ hội giải thích cũng không có, đã bị nhốt vào bên trong ngục giam. Từ nay về sau, nào đó ngược lại bỗng nhiên ca mì dự tu mạ đồng học, vẫn ở trong tù, vượt qua mỹ hảo thêm hạnh phúc sinh sống, mới là lạ đấy dù sao. Nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì dự tù mạ đồng học, không ngã hoác ngược lại thì nhất kiện kỳ quái sự tình. Cho nên, cũng không được phép hắn không phải nghĩ như vậy. Nhưng may mắn chính là, hắn dự nghĩ tới sự tình cũng không có phát sinh, nhưng là xảy ra nhất kiện khác sự tình. Đó chính là hắn trước mặt cái này tiểu tu nữ dĩ nhiên là dùng 247 muốn vu cáo hắn nhốt nữ tu sĩ tội danh, ép buộc hắn đem chính mình huy nhất điểm thức ăn lấy ra hết, cho đối phương điền đầy bụng. Thậm chí còn, ngay cả một tia mảnh vụn cũng không để lại hạ bất quá, nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mỉ dự tù mạ đồng học thoại ngữ, rõ ràng cho thấy không có bị vẫn còn ở hưởng dụng sau khi ăn xong điểm tâm, giống như là sóc một vậy, gặm ăn trong tay bánh bích quy in đếch quan tâm. Hả, được rồi, vừa mới quên với ngươi nói cảm ơn. Cảm ơn ngươi chiêu đại A Index đang cùng trong tay bánh bích quy vật lộn, vừa dùng quay đầu hướng về cả mỹ dự tù mạ đồng học nói lời cảm tạ lấy. Này, uy, cái này căn bản cũng không phải là ta vừa rồi gian để trả lời A nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mỹ dự tù mạ đồng học ở nhổ nước bọt lấy. Bất quá, Index lại đúng căn bản cũng không có để ý tới cả mỹ dự tù mạ hoán giận. Mà là quay đầu hướng về trường tưởng cùng hạ nạ bị tiểu lò lì nói cảm ơn đứng lên. Còn nữa, cảm tạ các ngươi có thể làm cho ta một cái như vậy đói bụng 3 ngày, chỉ có thể ở rác rưởi đâm bên trong cùng dã cẩu đoạt thức ăn nữ tu sĩ ăn no a các ngươi nhất định sẽ có hảo vận. Index trên mặt của gặm cắn lấy trong tay tiểu hùng bánh bích quy, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình tới. Thế nhưng, nàng thoại ngữ cũng là để trường tưởng cảm thấy lòng chua xót. Bởi vì, hắn biết, đối phương nói thoại ngữ đều là sự thật.